Mở mắt thấy thần tài. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 537, giao ước nước thánh. Mặt trời còn chưa mọc hẳn, nhóc tiểu tử ở chỗ này khóc lóc kể lể, không lẽ ta cũng phải khóc theo con sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này, mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng là, hai mắt lại là tinh anh. Trên người hắn đầy mạng nhện, gầy gò cho người ta cảm giác hắn là một người cực kỳ cổ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Mạc Trường không rất tôn trọng ông. Rốt cuộc đã 20 năm không gặp Tam Thúc công. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nuốt nước bọt, Tam Thúc cứu mạng, con bị Trần Hạo Trần Điềm Thương truy sát, hai người này giết hai đứa tử tôn của con, chết thảm, đều là chết thảm, chết rất thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Trường không lại khóc. Trần Điềm Thương, lão già này, ta đã từng đối phó với hắn những năm đầu, không ngờ hắn lại xuất hiện ra ngoài, ha ha, thú vị, có chút thú vị. Nhưng mà, làm sao con lại có thù với hắn, sao hắn ta lại giết con trai của con, hắn sẽ không tùy tiện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thương Long lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Ta nhìn không lầm hai đứa con trai của con đã gây ra rắc rối cho hắn và cuối cùng hắn đã lấy mạng chúng nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ta lại nói, hai đứa con trai của con, dù có ngoan cố, nhưng chúng chết rất thê thảm, con trai thứ ba của con, Mạc Kiếm, bị bọn chúng ném xuống thung lũng độc dược, để muỗi ăn thịt còn ép con trai Mạc Vũ tự vẫn. Tam Thúc công, người không thể ngồi yên, Trần Điềm Thương là đệ nhất thiên hạ, không ai địch nổi, trời cao cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu Tam Thúc công không đứng lên và xin Trần Điềm Thương tha mạng cho con, vậy con cũng chỉ có thể chết trước mặt người mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Mạc Trường không liền phóng tới một cái cây lớn, muốn đập đầu tự vẫn. Còn Mạc Thương Long, bóng dáng đột nhiên tiêu tán, khi xuất hiện lại, một tay ông đã ôm lấy đầu Mạc Trường không? Anh nợ em một câu yêu thương. Thằng khốn, ta người của Mạc gia, ta nhất định sẽ làm cho Trần Điềm Thương sợ hãi, trên đời này không có ai là giỏi nhất, không có ai là bất khả chiến bại, Mạc Thương Long ta sẽ tới hỏi tội ngươi Trần Điềm Thương. Mạc Thương Long hơi nheo lại đôi mắt già nua, anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt ông lóe lên một vòng lửa giận, con đừng lo lắng, chỉ cần ta ở đây, ta nhất định sẽ tìm công lý cho con, tìm Trần Điềm Thương sẽ tất toán món nợ này. Lãi mẹ đẻ lãi con gì, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thương Long lạnh lùng nói, cảm tạ Tam Thúc công, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Trường không nhào vào trong lòng Mạc Thương Long, ôm Mạc Thương Long rồi khóc lớn. Đột nhiên, hắn chạm vào cánh tay của Mạc Thương Long. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hắn đã bị sốc. A Tam Thúc công, cánh tay của người, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Trường không bất ngờ ngã xuống đất, cánh tay phải của người tại sao lại không còn rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện hot tuyên, com, Mạc Trường không cúi đầu nhấn mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Tam Thúc mặc áo bào, hoàn toàn không nhìn thấy. Thì ra cánh tay phải của Tam Thúc đã không còn, khiến Mạc Trường không sừng sốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 năm trước con nhìn thấy người không sao, sao bây giờ lại trở thành như vậy? Ừ, cánh tay phải, 10 năm trước đã bị ta chặt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hả, vậy thì, Mạc Trường không khỏi phiền muộn, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, nhóc con, người lo lắng Tam Thúc công mất đi cánh tay không đánh được Trần Điềm Thương đúng không? Cháu trai làm sao dám hoài nghi thực lực của Tam Thúc? Anh nợ em một câu yêu thương, đôi mắt của người đã phản bội ngươi rồi. Mạc Thương Long lắc đầu, lúc này mới đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve một thân cây rậm rạp bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, cây to này phải ba người ôm mới có thể khiêng được. Đột nhiên, Mạc Thương Long đột nhiên xuất lực, anh nợ em một câu yêu thương, có một tiếng nổ lớn, bùm, anh nợ em một câu yêu thương, lát sau thấy cả cây lớn bật rễ lên, mặc dù vỏ ngoài còn nguyên vẹn nhưng bên trong cây đã bị nát giữa. Anh nợ em một câu yêu thương, trời ạ, Tam Thúc công. Mạc Trường không nuốt nước bọt một cách hoang dại, anh nợ em một câu yêu thương, hắn đã bị sốc trước cảnh này, ha ha còn lo lắng à, anh nợ em một câu yêu thương. Không, Tam Thúc công quả thật là đệ nhất thiên hạ, bất khả chiến bại, cuối cùng cũng có thể báo thù cho hai cháu trai của ông rồi. Còn đưa Tam Thúc công ra khỏi núi, Mạc Trường không hào hứng, anh nợ em một câu yêu thương, ha ha cho dù nếu con không tới, không bao lâu ta cũng sẽ sớm rời khỏi núi. Mạc Thương Long cười nhạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Trường không đột nhiên hiểu ra. Đúng vậy, lúc trước Tam Thúc bế quan cách đây 20 năm, ông đã nói với hắn ta phải chuẩn bị cho giao ước thánh thủy, 30 năm xuất hiện một lần, cũng sắp tới ngày đó rồi. Tam Thúc công 10 năm trước đã luyện thành trở thành tông sư, có thể đại diện cho Mạc gia cùng đi tham gia. Ừm, đúng vậy, cha của ta tham gia thánh thủy ước hẹn, vẫn lạc tại nơi đó. Từ đó về sau ta thề rằng, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ xông vào giao ước thánh thủy ước hẹn này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thương Long trong mắt hiện lên một vòng hồi ức, mà này, Tam Thúc, nói đến thánh thủy ước hẹn con nhớ tới một chuyện chính là bức tranh phong cảnh người cho con xem 20 năm trước hôm qua lại nhìn thấy ở nhà họ Trần. Bọn họ cũng đang tìm kiếm khu vực này, nghe nói là muốn giải quyết bí ẩn của Thái Dương Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Trường không nói, ha ha ha, giải được bí ẩn của Thái Dương Minh. Thái Dương Minh, đây là câu trả lời mà gần 1000 năm qua chưa ai giải được. Nó giống như một lời nguyền. Không ai có thể chống lại quy luật của nó hư vô mờ mịt. Càng khiến người ta suy nghĩ không được, khi cha ta còn sống ông muốn giải đáp truyền thuyết và bí mật của Thái Dương Minh, nhưng cả đời cũng không giải đáp được điều này chắc chắn vượt quá khả năng của Trần Điểm Thương. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Thương Long cười to nói. Tuy nhiên, theo manh mối mà ông nội nói hồi đó, thánh thủy ước hẹn này có quan hệ rất lớn với Thái Dương Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Trường không nói, ừ, phải, trước khi cha ta đến đó, ông ấy đã gọi ta đến nói chuyện trong căn phòng bí mật của ông ấy, bởi vì giao ước nước thánh được tổ chức 30 năm một lần, chỉ những người đã vào tông sư mới có thể nhận được lệnh bài nước thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ta nghi ngờ rằng, nước thánh có thể khiến con người sống mãi là do Thái Dương Minh cung cấp, ta cũng muốn mở ra bí mật của Thái Dương Minh, cha ta đã đi nhưng khi về thì phát điên, im lặng và qua đời trong vòng một tháng. Chỉ mang về tấm bản đồ vo danh núi này, anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Thương Long phiền muộn nói, nếu như vậy thì Tam Thúc người không nên đi, Mạc gia không thể không có người. Lỡ như người gặp nạn thì Mạc gia cũng sẽ không qua khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Trường không lo lắng, ha ha, sống chết có số ta vất vả nhiều năm như vậy, chỉ vì thánh thủy ước này, làm sao ta có thể từ bỏ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi, đừng lo lắng nữa, trước khi đi ta sẽ thu dọn hết chướng ngại cho Mạc gia chúng ta. Mặt trời còn chưa mọc con cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Mạc Thương Long mỉm cười, anh nợ em một câu yêu thương, cảm ơn Tam Thúc Công. Ngay khi đó, anh nợ em một câu yêu thương. Tại nhà họ Trần, ngày hôm qua ông nội gọi Trần gia tộc vào mật thất để mọi người hiểu được bảo vật tổ tiên của Trần gia là Thái Dương Đồ. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hảo cũng ngộ ra. Tuy nhiên, nó chỉ là để lĩnh hội một số sức mạnh của Long Tượng Pháp Môn. Anh nợ em một câu yêu thương, về những người khác thì lại càng không có chút thu hoạch nào. Bây giờ, Trần Hạo đang ngồi thiền trên sàn phòng, tập thở. Anh nợ em một câu yêu thương, còn Tần Lâm thì đã đi ngủ từ sớm, cô ấy quá mệt. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng thế mà ông nội cũng coi chị Lâm như cháu gái của mình. Bố mẹ và các chị của tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể ở chung phòng với Tần Lâm ở hai giường khác nhau. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, chị Lâm như gặp ác mộng, mồ hôi đầm đìa chị không ngừng lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp ác mộng, Trần Hạo cười khổ, định đắp chăn bông cho chị Lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là ai? Còn chị Lâm, bỗng lo lắng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô ấy vẫn nhắm chặt mắt và trông kinh hãi, như thể đang mơ thấy điều gì đó rất khủng khiếp. Cách chương.